cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 91, C91, chương 175 cộng chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26.102.022. Edit, Nhật Nhật, chương 175. Hoạt động mở hộp mù của thôn số 55, bây giờ là thôn Điên Viên, mới chỉ là bắt đầu. Sự nhiệt tình với trò chơi của những game thủ mới đăng nhập cách đâu không lâu vẫn luôn rất cao, mà phần nhiệt tình này thể hiện ở chỗ chăm chỉ trồng trọt và làm nhiệm vụ. Chỉ cần số người lười biếng trong thôn nằm trong phạm vi chấp nhận được, thì 2 ngày gần như là thời gian đủ để hoàn thành phương án xây dựng nhà đầu tiên trong nhiệm vụ. Nhà ở của trưởng thôn. Quả nhiên, sau thôn Điền Viên, lại lục tục có mấy thôn khác truyền đến tin chiến thắng. Phần lớn những thôn đó đều thuận lợi hoàn thành việc đặt tên nhận quà livestream mở hộp mù, nhưng cũng có đôi ba thôn bị kẹt ở phân đoạn đặt tên. Những người có điểm cống hiến xếp hạng nhất muốn đặt tên cho thôn, lại bị thông báo nhắc nhở. Tên bạn chọn đất có thôn khác sử dụng, đều lội lên diễn đàn bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ lẫn phiền muộn của mình. Cái tên thôn hoa đào tôi muốn đặt bị thôn khác xài mất rồi, định đổi thành thôn hoa mơ thì cũng có người nhanh chân lấy trước, còn thôn hoa cúc. Nghĩ lại vẫn thấy nên thôi, tốt nhất là đừng. Cho nên cả nhà ơi, tôi có thể lấy tên gì cho thôn bây giờ QAQ? Thật hâm mộ anh giai lầu trên. Trước khi trả lời đã có đọc thông tin cơ bản của ông anh. Có thể nghĩ ra nhiều tên các loại hoa như vậy. Tôi thì không giống thế, tôi đã liệt kê ra một loạt các cái tên như là thôn Đào Nguyên, thôn Mỹ Thực, nông thôn kiểu mẫu của vũ trụ. Thế mà cái nào cái nấy đều đã bị người khác xài trước cả. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác đành lấy cái tên thôn cơm khô, xong suýt nữa thì bị cả thôn lao vào oánh. Hức hức hức, bọn họ không nhìn thử xem cái dáng ăn cơm mọi khi của mình đi, không phải chính là đang cố gắng cơm khô sao? Cơm khô ở đây là ngôn ngữ mạng dùng để chỉ ý nghĩa của việc ăn uống. Lúc đầu trong phương ngữ tứ xuyên nó cùng để mô tả việc ăn uống. Ở đây ý chỉ việc tích cực ăn uống, lúc nào cũng đang chờ ăn. Hâm mộ lầu trên có thể lấy một cái tên vừa đơn giản vừa dễ nhớ như vậy. Tôi đến giờ vẫn đang nghĩ muốn chọc đầu đây, cái này giống như việc hành tinh chúng ta sống được lấy tên là các món ăn ý, cứ có cảm giác hơi ba chấm thế nào đó, nhưng mà những cái tên hay ngày trước nghĩ ra đều bị người ta lấy hết cả, giờ thì hay rồi, bối rối quá đi, ây. Lúc này, có bạn mạng trên diễn đàn dùng, sẻng lạc dương, xúc một phát xuống, đào ra một cái topic nào đó từ hơn nửa tháng trước. Còn thông báo cho nhóm những người đang gào khóc này, đừng khóc nữa, tôi đào topic cầu tên trên diễn đàn của anh Đại. Mi có gan không? Lên rồi nè, mọi người nhanh đi chép đáp án đi, ai nhanh tay thì người đó được, chậm chân là mất nha. Không ít người cũng nhớ ra, đúng là anh Đại này đã từng đăng một topic như vậy, lúc đó còn có không ít dân mạng nhiệt tình đưa ra gợi ý đây, bài viết này phải có đến mấy nghìn lầu, ngoại trừ những tên bị trùng không thể sử dụng. Thì kiểu gì cũng còn mấy trăm cái tên có thể xài chứ, đúng không? Người chơi chuyên môn lội lên diễn đàn để khóc lóc kể lể mừng rơn, lần này tên thôn họ được cứu rồi, vội nhanh nhanh chóng chóng lau khô nước mắt chạy đi tuyển phi. À nhầm, là tuyển tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có mấy cái tên khá kêu, đọc lên nghe rất hay, còn khiến mấy người lao vào tranh cướp, cuối cùng lại bị một tên khác, nhân lúc bọn họ đang cãi nhau thì âm thầm lén lút lên game. Đổi tên cho thôn mình luôn, xong bị mắng cho gần chết. Lần này, người chơi có quyền đặt tên cho thôn càng có thêm kinh nghiệm xương máu, tìm được cái tên nào mình thấy thích thì không do dự một giây một phút nào, bọt thẳng luôn. Nói không chừng, chậm một giây thôi là cái tên này sẽ bị người khác cướp mất. Mỗi khi có người chơi dùng tên cư dân mạng gợi ý trên diễn đàn mà đổi tên thành công thì sẽ như tiến hành một loại nghi thức thành kính nào đó, ở phía dưới viết lời cảm ơn. Một mặt là thật sự cảm ơn người gợi ý đã giúp họ thoát cảnh hỏi đầu, mặt khác là để lưu lại ký hiệu, để người tới sau biết cái tên này đã được sử dụng, các người khỏi phải nghĩ nữa. Sau đó, lại có người chơi để lại tiền thưởng cho người gợi ý tên mà mình dùng. Tiền diễn đàn không những có thể dùng để đổi lấy các loại vật phẩm, đồ lưu niệm của giải thi đấu thiết kế game giả lập, mà sau khi trừ đi một khoản phí giao dịch thì còn có thể trực tiếp rút ra, không khác gì so với tiền tệ thông thường. Có người mở đầu, khen thưởng của những người chơi khác cùng thôn cũng lục tục theo sau, một người nhìn thì có vẻ không nhiều lắm, nhưng gộp tất cả lại cũng phải thu được hơn mấy trăm nghìn. Sau đó, người chơi ở những thôn khác cũng học theo phương pháp này, vừa có thể ngỏ ý cảm ơn đến cư dân mạng nhiệt tình gợi ý tên thôn cho mình, vừa có tác dụng tuyên truyền cho thôn của mình ở một trình độ nào đó. Lại sau đó nữa, Càng ngày càng có nhiều cư dân mạng để lại gợi ý tên trong topic này, hỗ trợ bọn họ nghĩ tên cho thôn, giúp đỡ người ta thế này, biết đâu còn có thể kiếm thêm một khoản. Mà topic này, mấy năm sau vẫn là topic được mệnh danh. Bài viết vàng, trên diễn đàn, đương nhiên, cái này là chuyện phía sau, bây giờ tạm thời không đề cập đến. Binh hoảng mã loạn một trận, tất cả những thôn hoàn thành nhiệm vụ chung đã đổi xong tên, có thể tiến hành bước tiếp theo. Trong diễn đàn có không ít người chơi đi theo hóng hớt, xong ngồi một bên cười trên nỗi đau khổ của người khác, chê giễu mấy người chơi đang hoang mang bối rối này, không có chút nào phù hợp với giới thiệu trò chơi nhàn nhã cả, cũng chả có tí phong độ anh đại trong game nào hết. Một tên trong số này bị XX của thôn No. 1, lúc này vẫn chưa thoát ra nhìn thấy, lúc đó người này bèn cười lạnh một tiếng, để lại lời tiên đoán của mình. À, bọn này coi như vẫn còn may, có nhiều tên hay như thế để chọn. Chờ ba loại nhà phía sau lần lượt hoàn thành, tôi sẽ trông mắt lên xem mấy người tìm được bao nhiêu cái tên hay, cẩn thận lúc đó chọn đến hói đầu nha. Đậu má, đây thực sự là chuyện kỳ kinh dị trên diễn đàn mà. Cũng trong lúc đó, bất kể là người lúc trước mở miệng trêu chọc, hay là người yên lặng vây xem hóng hớt thì đều bị dọa cho giật bắn cả mình, chờ lúc bọn họ phản ứng lại thì tay đã đang vỗ ngực động viên trái tim nhảy loạn trong lồng ngực. Đúng vậy. Bọn họ ở đây cười trên sự đau khổ của người khác làm cái quái gì chứ? Người ta tốt xấu gì cũng đặt tên thôn xong xuôi rồi, bọn họ ngay cả nhiệm vụ vẫn còn chưa ra đâu vào đâu kia kìa. Ai chọn những kiểu nhà đơn giản phía trước áp lực cũng nhỏ hơn chút, còn những người chơi chọn kiểu nhà ở lâm viên, đình đài lầu các thì lúc này đã đeo lên khuôn mặt thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ trong lúc đang điên cuồng thu thập vật phẩm nhiệm vụ, bọn họ còn không thể không chú ý đến việc chọn tên thôn, không có đến lúc đó nhiệm vụ hoàn thành, lại không lấy ra được cái tên nào nghe hay hay một tí, vậy thì lại quá thảm, XX. Thôn No. 1 nhìn thấy phản ứng của những người chơi này, cuối cùng cũng hài lòng, quay mông bước đi, dương dương tự đắc rời khỏi diễn đàn game. Đi mở hộp mù thôi. Ở một bên khác, Trúc Mặc Lăng vừa đăng nhập lại vào game đang nghe Hồ Nhất và Hồ Nhị báo cáo lại việc mỗi ngày. Hả? Đứa nhỏ ở chi phủ của gia tộc lại là học trò của người thu dưỡng tôi à, đúng là có duyên đấy nhỉ. Trúc Mặc Lăng nghe được trong miệng Hồ Nhất tin Tống Hân Nhiên đến nhà Bạch Lê làm khách, cảm thấy hứng thú đối với thân phận của cậu nhóc. Đúng vậy, mấy năm trước, trong một bữa tiệc của gia tộc, cậu nhóc này cùng người lớn trong nhà có tới tham gia, tôi và Hồ Nhị nhận ra thằng bé, để tránh những phiền phức không cần thiết, cho nên chúng tôi đã nói ra thân phận của mình. Đứa trẻ này nhìn cũng là người thành thật. Đã hứa với bọn tôi sẽ không nói chuyện này ra ngoài, có thể tin tưởng được. Hồ Nhất nói, ừ, vậy thì tốt. Trúc Mặc Lăng gật đầu, không tiếp tục đề tài này nữa, trái lại nói đến chuyện trong game. Đúng rồi, vật phẩm nhiệm vụ hai người thu thập thế nào rồi, thừa bao nhiêu nhớ giao cho tôi. Lúc trước tôi tới chỗ trưởng thôn xem thử, thấy xếp trước tôi có đến mấy chục người, ba người chúng ta phải cố gắng hơn mới được. Tôi mới đi lên diễn đàn game tìm hiểu. Phát hiện tên thôn không thể lấy chúng, rất nhiều tên thôn thích hợp đã bị người khác lấy trước rồi, không biết đến lượt chúng ta, liệu còn được mấy cái tên hay. Tộc trưởng yên tâm đi, lát nữa tôi và anh Hồ Nhất sẽ đi thu thập vật liệu ngay, đảm bảo trước khi nhiệm vụ hoàn thành, ngài sẽ là người có điểm cống hiến đứng đầu. Còn tên thôn, dựa theo tiến độ nhiệm vụ của thôn ta lúc này, vẫn còn một đoạn đường dài nữa phải đi, việc đặt tên không cần phải vội, chúng ta có thể từ từ suy nghĩ. Hồ Nhị nói. Đối với thái độ tích cực của hai trợ lý, Trúc Mặc Lăng cảm thấy rất hài lòng, thân thiết nói. Trừ hai người các anh ra, tôi cũng sẽ cố gắng thu thập vật phẩm nhiệm vụ. Đúng rồi, trước chuyển cho các anh ít tiền, các anh đều nhận được rồi đúng không? Tiền không nhiều lắm, mấy ngày chắc cũng hết thôi, dùng hết thì nhớ nói lại với tôi lại chuyển thêm cho hai người. Coi như là tiền hai người theo tôi hoạt động trong game đi. Nghe Trúc Mặc Lăng nói xong, biểu cảm của Hồ Nhất và Hồ Nhị nháy mắt đơ ra. Trong lòng đều có chung một suy nghĩ, trong lòng tộc trưởng, 500.000 tinh tệ chỉ coi là không nhiều lắm, thôi sao, hơn nữa có phải tộc trưởng quên mất, bọn họ làm trợ lý kiêm vệ sĩ của anh ta, tiền lương vốn đã được trả rất cao rồi không? Trước bảo phụng mệnh nạp game thấy vẫn còn nhẹ lắm, này phải nói là bị ép nạp game thì có. Ôi, sự ngọt ngào này, đúng là vừa đau khổ vừa phiền não. Cảm ơn tộc trưởng, tiền vẫn đủ. Hồ Nhất cùng Hồ Nhị đồng thanh đáp. Trúc Mặc Lăng vô cùng hài lòng, xua tay giải tán đối ngũ, nói hai người cần làm gì thì đi làm đó. Hồ Nhất là Hồ Nhị mang theo biểu cảm kỳ quái trên mặt, rời khỏi nhà Trúc Mặc Lăng.